Trấn Quan Âm, chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể nói thế nào, người này đều là nửa bước thiên sư cảnh tu vi, ta tự nhiên là không thể khinh thường. Thủ trung đích phá quân mang theo một sở hướng phi mỹ khí thế, trong nháy mắt chém xuống đi, nhưng mặt phía trước nam tử này né người sang một bên, cực kỳ xảo diệu tránh được ta thủ trung đích phá quân, sau đó, ta thấy hai tay của hắn dĩ nhiên bay thẳng đến phá quân vồ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn muốn tay không cướp đoạt binh khí của ta. Chấm, ở ta có chút ánh mắt khiếp sợ phía dưới, cái này ra hỏa đích hai tay trực tiếp chộp vào phá quân trường kích trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, cái này ra hỏa đích trên mặt cũng là nổi lên một nụ cười đắc ý, ta cảm giác được phá quân trên, có một lực lượng khổng lồ trong nháy mắt truyền đến, là muốn đem ta thủ trung đích phá quân cướp đi, bất quá nói đến lực lượng một khối này, ta hiện tại hẳn là còn chưa không sợ người nào. Cho nên ở nơi này người vừa mới dùng sức đích thuấn gian, trên mặt hắn biểu tình liền phát xanh biến hóa, lúc đầu nụ cười đắc ý cũng trong nháy mắt bị kiềm hãm, có chút khó có thể tin đích khán chứ ngã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì tại hắn dùng sức phía dưới, ta thủ trung đích phá quân gần như không chút sứt mẻ. Nhìn cái kia có chút ánh mắt khiếp sợ chiêu chứ ngã nhìn qua ta cũng là cười nhạt, thủ trung đích phá quân bỗng nhiên run lên, trường kích toàn bộ kích thân đều là bắt đầu nhanh chóng run rẩy, ở trong sân phát ra trận trận thanh âm ông ông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo chứ thanh âm truyền ra, kinh khủng rung động lực tràn ra đi, nhãn tiền đích giá người thân hình cũng là đột nhiên chiêu chứ hậu phương thối lui, sau một khắc thân thể của hắn hướng phía bên cạnh né tránh đi. Bất quá ở nơi này là trong nháy mắt thời gian, ta đích thân hình chợt tại chỗ biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là đến nơi này cái ra hỏa đích trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ của ngươi, tựa hồ có chút chậm a, thoại âm rơi xuống, ta thủ trung đích phá quân trực tiếp đâm ra, hắn sắc mặt hoảng hốt, tựa hồ có hơi không thể tin được tốc độ của ta thông thường, bất quá hắn tốc độ phản ứng cũng là không gì sánh được rất nhanh, một bàn tay dĩ nhiên trực tiếp chiêu chứ ngã trong tay trường kích vỗ qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người va chạm đích thuấn gian, đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Keng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái loại cảm giác này, thật giống như cái này ra hỏa đích hai tay cũng không phải là bàn tay, mà là thần binh thông thường. Lại có thể chống lại ta đây trường kích công kích thậm chí cường độ lợi hại như vậy. Quả nhiên, tiến nhập nửa bước thiên sư cảnh người, cũng không thể khinh thường, bọn người kia đều không phải là đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước nhìn ngươi lớn lối như thế, xem ra không gì hơn cái này mà thôi. Trước mặt cái này ra hỏa đích trên mặt hiện ra một cười nhạt, trong ánh mắt càng là mang theo một tia trào phúng thần tình, hai tay của hắn trên hiện lên kim quang, đây cũng là một loại đặc thù đạo pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dĩ nhiên là có thể đem đôi bàn tay tu luyện giống như thần binh thông thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này ta đem vật cầm trong tay trường kích thu vào, sau đó nhìn trước mặt cái tên kia nhẹ giọng nói. Người tựa hồ đối với na đôi bàn tay rất tự tin. Vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi đôi tay này, rốt cuộc có bao nhiêu khả năng của a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thoại âm rơi xuống, trên người ta huyền vũ thể thôi động, sau đó ta cảm giác được ta huyết dịch cả người phảng phất đều là vào lúc này trở nên sôi trào lên giống nhau. Bàn chân bỗng nhiên hướng xuống đất trên dẫm xuống phía dưới, thân hình giống như một miếng ra đường đạn pháo thông thường bắn ra, thanh niên trước mặt hừ lạnh liễu nhất thanh, hai tay trực tiếp chiêu chứ ngã vỗ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong thân thể lực lượng hướng phía trong quả đấm hội tụ tới, nhìn trước mặt na hai bị ánh sáng màu vàng bao trùm đích thủ trưởng, quả đấm của ta vọt thẳng đánh xuống phía dưới. Thình thịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người va chạm đích thuấn gian, đột nhiên phát sinh liễu nhất thanh trầm thấp tiếng đánh, nghe được thanh âm này đích thuấn gian, ta cảm thụ được trên cánh tay truyền đến một cực kỳ cường hãn rung động lực, bất quá ta đích thân hình vẫn là cực kỳ ổn định, đem cổ lực lượng này tháo xuống. Mà ở ta mặt tiền đích giá thanh niên còn lại là sầm mặt lại, bởi vì hắn đích thân hình chiêu chứ hậu phương đăng lui về sau hai bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn trên mặt mũi có chút kinh hãi, tựa hồ thật không ngờ, nhục thể của ta dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố. Người chủ tu là thân thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh niên trước mặt xem chứ ngã, trầm thấp chứ thanh âm hỏi, đối với lần này ta đây nhẹ nhàng cười. Ở ta nơi này nhi, chẳng phân biệt được chủ tu cùng lần xưa. Đang nói rồi, thân ta hình trong nháy mắt lướt đi, vừa mới chỉ là dò xét tính công kích mà ở dò xét sau đó, ta phát hiện nhãn tiền đích giá người tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy quấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuấn bạo nổ, hầu ở chỗ sâu trong truyền ra gầm nhẹ một tiếng, quả đấm của ta trên, có một đạo kinh người lực lượng đang ở vờn quanh, không ngừng tụ lại, lực lượng hội tụ sau đó, ta đích thân hình cũng đến nơi này cái ra hỏa đích trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Cương Trường, tiếng quát khẽ từ người trước mắt này trong miệng truyền ra, ta thấy bàn tay hắn trên na hai vệt kim quang tựa hồ trở nên càng phát nồng nặc, bất quá ta nắm tay đã oanh kích ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần nữa cùng na bị kim quang bao vây đích thủ trưởng đụng vào nhau. Đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng trầm thấp tiếng đánh, ta cảm giác được quả đấm của ta hình như là trùng kích ở tại chặn một cái đồng tường trên, bất quá nhãn tiền đích giá cổ tên càng thêm kinh ngạc bởi vì hắn đích thân hình lần nữa chiêu chứ hậu phương thối lui. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, có chút khó có thể tin đích khán chứ ngã tựa hồ có hơi không thể tin được, ta dĩ nhiên là liên tục hai lần đưa hắn đẩy lùi. Trở lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tựa hồ có hơi không phục thông thường, quát khẽ Liễu Nhất Thanh, cả người trên người kỳ thực lần thứ hai điều động, chiêu chứ ngã trùng kích qua đây, mà khóe miệng ta nổi lên một cười nhạt. Cứng đối cứng nha, ngược lại ta cũng không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta và hắn đích thân hình ở trong sân không ngừng va chạm, không ngừng có từng tiếng cực kỳ trầm trọng tiếng đánh truyền tới, mà thì đấu đài trên mặt đất cũng là nổi lên từng vết nứt. Người cũng bất quá như vậy, tuy là thân thể năng lực cường một ít nhưng là chỉ là chiếm cứ một chút phía, người bây giờ cũng bắt ta không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, không phải sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người chúng ta đích thân hình lần thứ hai xa nhau, lúc này, trước mặt thanh niên kia cũng là cười lạnh nhìn về phía ta, ở vừa mới chúng ta xảy ra chiến đấu kịch liệt thế nhưng mỗi lần hắn đều rơi vào một ít hạ phong, bất quá cũng không có bị thương nặng. Cho nên, hắn giờ phút này trở nên tự tin đứng lên, mà ta vừa mới cũng thăm dò đến rồi, người kia sửa chính là na đôi bàn tay, chắc là một môn đặc thù đạo pháp, na đôi bàn tay đích thật là rất khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cho nên ta lãng phí nhiều thời giờ như vậy, cũng chính là muốn nhìn một chút, bàn tay kia có cái gì. Không kẽ hở, hoặc có lẽ là có thể hay không bị kích phá. Hiện tại xem ra, bàn tay kia không đơn giản, muốn chính diện đánh bại, vẫn còn có chút khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải, nhìn đối diện thanh niên, ta mỉm cười, sau một khắc ta đích thân hình lần thứ hai lướt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô dụng, không nên uổng phí sức lực, ngươi căn bản là không thể gây thương tổn được ta. Chứng kiến ta tiếp tục công kích thanh niên cũng là hừ lạnh Liễu Nhất Thanh, cả người tự tin vô cùng lên tiếng, hắn đích thủ trưởng trên, lần thứ hai có kim quang hiện ra thấy như vậy một màn ta đây mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là một quyền hướng phía người kia oanh kích tới. Sấm đánh phá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nắm tay trùng kích tại nơi ra hỏa đích trên lòng bàn tay, ta thấy hắn đích thân hình cũng là không ngừng chiêu chứ hậu phương nhanh chóng lui lại, bất quá đồng dạng không có gì đáng ngại. Hành uổng công ta đều nói, ngươi không thể làm gì ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình ổn định sau đó, hắn cảm thụ được tự thân cũng không có bị thương nặng, cũng là vẻ mặt châm chọc đích khán chứ ngã thẻ máy vi tính một màn này trên mặt ta mang theo nụ cười. Có đôi khi lời không thể nói quá vẹn toàn, biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho ta, bạo nổ. Sau đó, thanh âm trầm thấp từ trong miệng của ta truyền ra theo chứ thanh âm hạ xuống đích thuấn gian, trước mặt cách đó không xa nam tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau một khắc ngực của hắn vị trí, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng nổ vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thình thịch, theo chứ thanh âm truyền ra, hắn một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, thân hình chiêu chứ hậu phương một cái lảo đảo, sau đó có chút khiếp sợ đích khán chứ ngã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn hắn, lộ ra một cười nhạt, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Cách chương.